Tôi ném bạn trai lên bàn mổ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết Trần Diệp thèm muốn vợ chưa cưới của mình, Hoắc Tranh liền cảm thấy chán ghét. Nếu không đợi Trần Diệp dâng lên trái tim của Diệp Uẩn Ninh, anh ta đã sớm dạy cho Trần Diệp một bài học. Nhưng Trần Diệp thật sự vô dụng, ngay cả vật trong lòng tay là Diệp Uẩn Ninh cũng không xử lý được. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công và cơ thể của Thanh Thanh không từ chối trái tim của Trần Diệp. Cho dù Trần Diệp lấy công chuộc tội, một kẻ phế vật không có cơ thể khỏe mạnh đã bị đổi tim cũng sẽ không thể uy hiếp anh ta. Anh ta hy vọng sau này Trần Diệp sẽ biết điều hơn, không xuất hiện trước mặt anh ta và Thanh Thanh. Nếu không, trong mắt Hoắc Tranh hiện lên một tia lạnh lùng, động viên mấy người trong bệnh viện. Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Ngoài ra, anh ta nheo mắt, nhớ đến người chị gái tầm thường của vợ sắp cưới, lại ra lệnh cho trợ lý tìm cách tìm Diệp Uẩn Ninh, yêu cầu cô ta không được nói nhảm. Hoắc Tranh hành động không kiêng nể gì, anh ta không quan tâm Diệp Uẩn Ninh trốn thoát như thế nào. Anh ta cũng không sợ Diệp Uẩn Ninh tố giác, bởi vì anh ta sẽ không ngu ngốc đến mức để lại cho mình bất kỳ nhược điểm nào. Nhưng anh ta lại lo lắng cô sẽ nói bậy trước mặt vị hôn thê, khiến cô ấy buồn bực giận dỗi. Thanh Thanh tốt bụng và xinh đẹp như thế, chỉ cần cô ấy luôn vui vẻ tươi cười, không lo không nghĩ là được. Vì thế những con bọ nhỏ gây chướng mắt cần phải được dẹp trước. Quả nhiên, khi cảnh sát đến bệnh viện, thứ chờ đợi họ chính là một bộ hồ sơ đầy đủ chứng minh bệnh viện Hoắc Thị không làm gì trái pháp luật. Nhưng họ vẫn nhất quyết đợi đến khi Trần Diệp tỉnh lại sau ca phẫu thuật để xác nhận. Đồng thời họ cũng tra hỏi khẩu cung của nhân viên bệnh viện. Chỉ là Hoắc Tranh đã chuẩn bị đầy đủ, không phát hiện ra sơ hở gì. Diệp Uẩn Ninh không ở lại bệnh viện, có một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ thành hiện thực. Số phận của bọn họ đã sớm được định trước. Bước chậm rãi qua hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, không ai có thể nhìn thấy cô. Khi ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt đất, không gian trống rỗng bắt đầu xoắn lại, một bóng người lộ ra toàn thân từ tóc đến eo đến chân, đứng im lặng giữa trời và đất, đưa tay đón lấy ánh sáng. Đó là hơi ấm mà cô chưa từng trải qua, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng cô từng chút một. Cô thực sự đã trở lại. Diệp Uẩn Ninh bước xuống cầu thang. Khi cô bước từng bước một, một bộ quần áo đơn giản và trang nhã bao phủ cơ thể cô từ dưới lên trên. Sau đó điện thoại di động và chìa khóa xe từ từ xuất hiện trong tay cô. Sau đó cô tìm chính xác xe của mình ở bãi đậu xe, bấm chìa khóa trên tay, cửa mở ra, ngồi ở ghế lái. Trong mắt Diệp Uẩn Ninh hiện lên một tia hoài niệm. Đã lâu rồi cô không đụng vào đồ vật như vậy. Sau khi nhắm mắt nhớ lại thao tác, Diệp Uẩn Ninh khởi động xe. Kiếp trước, Trần Diệp đã lừa cô đến bệnh viện với lý do Diệp Uẩn Thanh sắp phẫu thuật và không thể chẳng quan tâm vì giữa họ có mối quan hệ ruột thịt ràng buộc, sau đó làm cô ngất đi. Trước đây cô cảm thấy thật may mắn vì Trần Diệp không bị sức hấp dẫn của Diệp Uẩn Thanh thu hút. Nhưng hóa ra người ta lại là người che giấu điều đó kỹ nhất. Thật nực cười. Khi đèn chuyển sang xanh, cô dừng lại, nhấc điện thoại lên và mò mẫm tìm số để gọi. Là Uẩn Ninh, sao cô lại gọi cho tôi? Cô không đi nghỉ cùng lão Trần sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Kỳ nghỉ, đây có phải là lý do Trần Diệp bù đắp cho sự biến mất của cô ấy? Diệp Uẩn Ninh mím môi, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Sếp Mã, nghe này, tôi biết ông luôn muốn có cổ phần của công ty Tụ Tinh. Tôi sẵn sàng bán toàn bộ cổ phần trong tay cho ông. Ông chuẩn bị sẵn tiền đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói hồi hộp của ông Mã vang lên. Cô nói thật ư, không phải nói đùa đấy chứ. Tôi lập tức đến công ty. Có nói đùa hay không thì anh sẽ biết ngay. Diệp Uẩn Ninh cúp điện thoại. Công ty Tụ Tinh là một công ty được Trần Diệp thành lập từ hai bàn tay trắng sau khi rời gia đình họ Trần. Vào thời điểm đó, Trần Diệp có mâu thuẫn với gia đình về cách thức kinh doanh của công ty gia đình. Và anh ta đã rời bỏ gia đình họ Trần trong cơn tức giận để thành lập công ty của riêng mình. Khi đó anh thực sự chẳng có gì. Nhà họ Trần thậm chí còn cắt đứt nguồn tài chính của anh ta. Buộc anh ta phải quay về, Trần Diệp đã phải chịu đựng rất nhiều để không cúi đầu trước gia đình mình. Để hỗ trợ bạn trai, Diệp Uẩn Ninh đã từ chức và cùng anh ta làm việc chăm chỉ để phát triển công ty từ không có gì đến dần dần lớn mạnh. Sau đó mọi việc cũng không hề suôn sẻ. Họ còn gặp phải những trở ngại trên con đường khởi nghiệp. Vào thời điểm khó khăn nhất, họ không có một xu trong tài khoản, thậm chí không có khả năng trả lương cho nhân viên, và họ cũng gặp phải những người khác muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính Diệp Uẩn Ninh đã dành tất cả tiền tiết kiệm và tài sản thừa kế từ mẹ mình để giữ lại cổ phần của công ty Tụ Tinh và giành quyền chủ động. Về phía các cô, cảm động trước sự cống hiến của Diệp Uẩn Ninh, Trần Diệp đã để cô đứng tên hầu hết cổ phần, chỉ để lại một phần nhỏ cho mình. Hiện giờ, công ty Tụ Tinh đã là một công ty niêm yết thành công. Với mức cổ tức đáng kinh ngạc hàng năm cùng lợi ích vô tận khiến cho nhiều người ghen tị. Sếp Mã là một trong những nhà đầu tư muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi đó. Vì sự quyên góp hào phóng của Diệp Uẩn Ninh nên ông chỉ nhận được 20 cổ phần, trong đó 10 nằm trong tay Trần Diệp, còn phần lớn nằm trong tay của Diệp Uẩn Ninh. Công ty Tụ Tinh có tương lai tươi sáng. Đương nhiên ông ta muốn mua thêm cổ phần, nhưng Diệp Uẩn Ninh và Trần Diệp là một, ai cũng không bán cổ phần của mình. Nhưng bây giờ Diệp Uẩn Ninh dự định bán toàn bộ cổ phần trong tay mình cho đối thủ không đội trời chung của Trần Diệp là sếp Mã. Cô đã từ bỏ Trần Diệp, bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ta đều thật kinh tởm. Đương nhiên là muốn vứt nó đi càng xa càng tốt. Về việc Trần Diệp có tức giận hay không khi thấy công sức của mình trở thành của người thì đâu có liên quan gì đến cô. Diệp Uẩn Ninh nhếch lên khóe môi một cách thờ ơ, cách trương.